Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, bổ sung. Nhìn qua bốn phía biển rộng mênh mông, Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ vuốt ve cái trán. Nàng mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc một mực dọc theo một cái phương hướng phi hành. Trải qua mấy tháng cuối cùng ra sa mạc Tù Long, cũng chưa từng nghĩ đến sa mạc Tù Long rõ ràng ở một tòa trên hoang đảo. Nhưng mà lớn như vậy hoang đảo cùng với chung quanh hải vực, nhưng lại ngay cả một đầu hải thú đều không có, khiến cho Ninh Hinh muốn thám thính một tin tức cũng tìm không thấy đối tượng. Cũng không thể nào biết được bọn họ bây giờ cụ thể tại lưu lạc hoang giới phương hướng nào. Bất quá cũng may ra sa mạc Tù Long về sau, có thể tiến vào không gian. Lúc trước tại vọng không nhai dưới đáy thời điểm, Ninh Hinh không sai biệt lắm đem trong trạc chữ vật tài nguyên đều đã tiêu hao không sai biệt. Là Mani, vậy mà nhất thời không cách nào biết được người ở chỗ nào. Cũng không biết con đường phía trước dài ngắn. Ninh Hinh dẫn theo Tiểu Long Tiểu Hắc tiến không gian chuẩn bị tài nguyên. Bây giờ có rất nhiều thứ đều cần bổ sung. Tiểu Long, ngươi xác định hiện tại muốn nuốt vào viên này Long Châu sao? Ninh Hinh nghiêm túc nhìn Tiểu Long cùng với hắn hai tay nâng so với đầu hắn lớn hơn gấp mấy lần. Long Châu, tỷ tỷ, ta quyết định. Tiểu Long rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tới đây lưu lạc hoang giới về sau, hắn mới biết rõ thực lực bản thân đến cỡ nào yếu. Bất kể là bị vây ở rèn luyện trận, vẫn bị tứ đại Long Vương cùng ác Long đuổi giết, đều dựa vào tỷ tỷ. Hắn có thể chuyển nguy thành an, cũng khi thấy tỷ tỷ rơi vào nguy hiểm cảnh giới thời điểm, hắn lại bất lực, điều này làm cho hắn rất phỉ nhổ chính mình. Từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn là tỷ tỷ đang bảo vệ hắn. Bây giờ, hắn cũng hy vọng cầm giữ có năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Ách, ít nhất không kéo nàng lui về phía sau. Ngươi đã suy xét kỹ là tốt rồi. Lúc trước hồng hoang dị thú nội đan ngươi đều có thể nuốt vào. Nghĩ đến viên này Long Châu có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá hấp thu thời điểm, vậy khổ sở cũng sẽ không yếu. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Long hách hung, trong lòng của hắn rõ ràng, có tỷ tỷ cho hắn hộ pháp, hắn là không có việc gì. Bất quá nghĩ đến lúc trước nuốt hồng hoang dị thú nội đan lúc, các vị trí cơ thể vậy xé rách, nghiền nát lại lần nữa hỗn hợp với nhau đau đớn. Tiểu Long không khỏi dùng mình một cái, phi thân đến trên hỗn độn liên thai về sau. Tiểu Long biến hóa nhanh chóng hiện ra chân thân. Ninh Hinh nhìn nó tại trên đài sen hít thở sâu nhiều lần, mới nhắm hai mắt ngửa đầu đem Long Châu cho nuốt vào bụng. Không đến mấy hơi thở, Tiểu Long thân thể tự chậm chậm biến đỏ, Long lân lúc giữa bắt đầu chảy ra vết máu, nó tấm kia Long kiểm cũng bắt đầu vặn vẹo lên, hai mắt nhắm chặt gắt gao nhíu chung một chỗ, chờ Tiểu Long thân thể ra đều toàn bộ vỡ ra về sau. Ninh Hinh mới phát ra linh khí giúp đỡ Tiểu Long chữa trị nó tổn thương thân thể. Ngay từ đầu, gần như cách mỗi mấy canh giờ Tiểu Long thân thể sẽ hoàn toàn vỡ ra. Cũng thời gian dần qua, Tiểu Long thân thể vỡ ra khoảng cách thời gian dần dần dài ra. Lúc này, Ninh Hinh cũng không cần một mực canh giữ ở hỗn độn liên thai trước. Có thể đi làm chút ít chuyện khác rồi. Tiểu Hắc, ngươi tại trong này nhìn Tiểu Long. Đợi nó mặt ngoài thân thể hoàn toàn vỡ ra về sau, liền đi bảo ta, ngoặc kép, đúng, chủ nhân, Tiểu Hắc hữu khí vô lực trả lời. Ngươi làm sao vậy, ngoặc kép, không biết sao, gần nhất có chút thích ngủ. Ngoặc kép, Ninh Hinh đi qua dò xét một chút Tiểu Hắc thân thể. Phát hiện trong cơ thể nó linh khí đang nhanh chóng gia tăng. Ngươi lại ăn thịt long rồi hả? Ngoặc kép, hích. Ta liền ăn một chút. Tiểu Hắc yếu ớt nói. Ác Long thịt chủ nhân không để cho Tiểu Long ăn. Toàn bộ tất cả thuộc về nó. Vừa nghĩ tới có nhiều như vậy thịt Long, cách mỗi mấy canh giờ nó liền không nhịn được ăn được một đĩa mani. Ngươi nha, vậy ác trong thịt Long linh khí vô cùng sung túc. Ngươi phải toàn bộ luyện hóa hấp thu mới có thể ăn nữa. Quá nhiều linh khí chồng chất trong người ngươi lại không hấp thu. sớm muộn chống bạo thân thể của ngươi. Ngoặc kép, chủ nhân, ta biết sai rồi, ta về sau ăn ít một điểm. Ngoặc kép, tốt rồi, nhanh đến một bên luyện hóa đi tới. Ta là Tiểu Thanh tới đây trông coi Tiểu Long. Ngoặc kép, nhìn trên đài sen như là bị bốc hơi nướng chín Tiểu Long. Lại nhìn một chút một úp sấp linh tuyền bờ sông liền rơi vào trạng thái ngủ say Tiểu Hắc. Ninh Hinh phân phó Tiểu Thanh vài câu, mới quay người hướng phía linh dược điền đi đến. Sau đó Tiểu Long không ngừng chữa trị, vỡ ra, chữa trị, vỡ ra, Tiểu Hắc tức thì ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, như thế nhiều lần, nhìn trong tay còn sót lại hơn 10 giọt tuyệt trần tương. Ninh Hinh đi tới gieo trồng tuyệt trần mộc địa phương, bây giờ tuyệt trần mộc chỉ có cao hơn 1 mét, khoảng cách nó có thể sản tuyệt trần tương thời gian không biết còn bao lâu. Sau đó Ninh Hinh liền ngồi ở tuyệt trần mộc bắt đầu nghiên cứu lên thời gian pháp trận trở lại. Trong núi không biết tuế nguyệt, trong không gian cũng không biết tuế nguyệt, mỗi lần Ninh Hinh nghiên cứu đồ vật thời điểm đều lâm vào cảnh giới vong ngã. Đợi nàng đem gia tốc thời gian pháp trận nghiên cứu đi ra thời điểm, Tiểu Long đã hoàn thành lần thứ nhất toàn thân lột da. Gia tốc thời gian pháp trận một bố trí tốt. Ninh Hinh liền không kịp chờ đợi cầm đến lúc cái phễu. Nhìn nàng một cái bố trí thời gian trận pháp cùng bình thường thời gian trôi qua ở giữa so với nhóm. Mới 1:10 hả, Ninh Hinh có chút thất vọng nhìn thời gian pháp trận. Có thể á, người nhiều hơn thể ngộ thời gian pháp tác, tự nhiên có thể bố trí ra so với nhóm cao hơn thời gian pháp trận. Tiểu Bạch đứng sau lưng Ninh Hinh liếc mắt. Bao nhiêu tiên nhân ngay cả thời gian pháp tắc môn đạo đều sờ không tới. Nàng đây ngay từ đầu liền bố trí ra 1:10 thời gian pháp trận còn muốn như thế nào? Đây tuyệt trần mộc tối thiểu phải vài vạn năm mới có thể sản tuyệt trần tương. Ta không vẫn là phải chờ mấy nghìn năm sao? Ngoặc kép, ngươi lại không vội mà dùng. Ngoặc kép, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép. Bất quá thời gian pháp trận quá mức tiêu hao linh khí. Chỉ có tại trong không gian mấy cái linh mạch chỗ giao giới. Linh khí chung quanh nồng độ mới có thể chống đỡ thời gian pháp trận vận hành. Vì vậy, Ninh Hinh liền tại trong này một mình mở ra một khối linh điền. Đem tuyệt trần mộc, đại la kim tiên quả cùng một ít chân quý linh dược cao cấp rời tiến vào. May mắn tại trong thiên vận dương tâm đã nhận được mấy cái linh mạch. Bằng không thì coi như là nàng có thể bố trí thời gian pháp trận, cũng không cách nào cung ứng nó vận hành. Sau đó Ninh Hinh liền bắt đầu luyện chế đan dược, trong Kình Thiên Bảo Tháp khí linh tiền bối cho nàng ngũ sắc điền. Có thể thành nàng cung cấp không ít chân quý linh dược, tăng thêm thần nông bảo điển ưu hóa đan phương phối trí, khiến cho nàng luyện chế ra tới đan dược hiệu quả kinh người. Như thường ngày đến linh tuyền bờ sông nhìn trong lúc ngủ say Tiểu Long Tiểu Hắc. Ninh Hinh liền về tới phòng trúc, đem trước lấy được 2 khối mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ đem ra. Vừa mở ra hóa trang mảnh vỡ hộp ngọc, 2 mảnh vụn liền không kịp chờ đợi kết hợp lại cùng nhau. Lơ lửng giữa không trung, tản ra tử quang nhàn nhạt, Ninh Hinh thò tay đem mảnh vỡ cầm trong tay. Có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh vỡ truyền tới lực lượng. Tựa hồ lập tức cả người đều thông thấu lên. Hơn nữa nàng còn phát hiện, nắm mảnh vỡ về sau. Linh khí chung quanh vậy mà tự chủ hướng trong cơ thể nàng chui vào. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền cầm lấy mảnh vỡ bắt đầu ngồi xuống. 1 phút đồng hồ về sau, liền mở 2 mắt ra. Trong mắt lóe ra kinh người ánh sáng. Không nghĩ tới cầm lấy đây mảnh vỡ, tốc độ tu luyện vậy mà so với tại đáy hồ nước ở dưới đều nhanh hơn. Hơn nữa lúc tu luyện vẫn thần, hồn, linh cùng một chỗ gia tăng, khó trách Kình Thiên tiền bối nói đây mảnh vỡ năng lực thập phần cường đại. Ngoặc kép, nếu thứ này rơi xuống tà ma người hoặc tâm tư bất chính tu sĩ trong tay. Thật đúng là nguy hại vô cùng. Hết chương.